Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 347, Thế Giới Chính Phủ Tổng Soái. Không, Sengoku đi tới Thế Giới Chính Phủ Chỉ Huy không trước mặt. Còn có Thiết Quyền Gap cũng tới. Tạp chí chủng hiện tại Sengoku cùng Gap hai người cũng đã là tóc bạc hoa dâm người. Có thể coi là như thế. Lại vẫn không có người nào dám đi nghi ngờ bọn họ sức chiến đấu. Coi như là lão, bọn họ cũng là có đại tướng thực lực. Chỉ qua là đang ở thể lực trên không được. Đánh không trường kỳ kháng chiến. Nhưng trong lúc nhất thời giao thủ ngắn ngủi, bọn họ có thể là có giải thưởng lớn thực lực. Sengoku, Gap có rảnh không? Không là hải quân bản bộ trước đảm nhiệm nguyên soái. Sau đó thăng cấp làm Thế Giới Chính Phủ Chỉ Huy. Địa vị là đứng sau Ngũ Lão Tinh Quái Vật. Thực lực vô cùng đáng sợ. Cũng là năm đó điên đỉnh thời kỳ. Có thể làm năm điên đỉnh thời kỳ hải tặc vương Gold Roger. Dâu trắng Edward Newgate. Kim sư tử Siki ba người này một mình đấu hò hét nghiêu nhân. Năm đó hắn nhưng là chân chính có thể Roger. Siki cùng Newgate ba người một mình đấu. Còn gần như là có thể bắt hắn lại nhóm siêu cường thực lực. Hiện tại mặc dù là lão, hắn thực lực hay là thập phần cường đại. Thế nào sao? Thời gian nhất định là có. Gap không minh bạch cái này lão gia hỏa tìm hắn tới rốt cuộc là vì cái gì cái gì. Có thời gian nói, cùng ta đi tìm hỏa ma đi. Lời nói suông không phải hỏi, mà là một loại mệnh lệnh. Trực tiếp mệnh lệnh, hai người này theo hắn cùng đi tìm hỏa ma. Cái gì? Nghe được cái này sao? Sengoku cùng Gap hai người đều hết sức giật mình. Không nghĩ tới cái này lão gia hỏa lại sẽ để cho bọn họ hai người cùng theo một lúc đi tìm hỏa ma. Trọng yếu nhất là, hắn cái thế giới này chính phủ tổng soái đi tìm hỏa ma. Cái này có phải hay không đang ám chỉ gì đây? Vì cái gì? Gap trầm ngâm đi xuống. Cái này lão gia hỏa không phải vì đi truy bắt hỏa ma đi. Cái này thật giống như không quá thực tế a. Hiện tại hỏa ma cường đại ly phổ. Bắt hỏa ma. Quả nhiên, không tuyệt đối kiên quyết giọng. Nhượng Gap cùng Sengoku hai người không khỏi cười khổ. Bất quá tưởng tượng cũng có khả năng này. Không thực lực coi như là bọn họ đều không có chút nào lòng tin có thể đánh bại hắn. Cái này lão gia hỏa thể thuật đó là có thể cùng Roger hò hét tồn tại. So Gap thể thuật còn muốn dũng mãnh một điểm. Coi như là kim sư tử Siki tại thể thuật trên. Đối mặt trên cái này không đều không có bao nhiêu lòng tin dám nói mình thể thuật trên có thể so. Sánh hắn không dũng mãnh. Lão gia hỏa. Không phải ta nổi giận. Mà là thật sự là như thế. Liền ba người chúng ta người không có cách nào bắt lại hỏa ma. Tỉnh lại đi. Khác. Đừng. Chơi đùa ta cái thanh này lão xương. Ta một năm sau đó. Còn phải với con của ta cùng tôn tử chiến một trận tới. Không nên đem thân thể ta làm cho suy sụp. Gap tức giận ngồi xuống. Hiển nhiên là cảm thấy liền ba người bọn họ nói. Như vậy hắn liền không đi. Hỗn đàn. Không muốn tại lão tử mặt mũi nói ngươi cái kia quy nhi tử. Cũng bởi vì hắn. Lão tử hiện tại mấy ngày không có thể ngủ ngon giấc. Không khí hỏng lại cấp trùng cái này hợp tác lâu gầm thét giống giận. Ô ha ha, Gap bị nhổ nước bọt sau. Chẳng những không tức giận. Còn phi thường đắc ý cười to. Hiện tại quân cách mạng thủ lĩnh chính là Monkey D. Long. Người trong thiên hạ đều biết rõ Long chính là hải quân Thiết Quyền Gap nhi tử. Monkey D. Long lão cha. Từ trên chiến tranh sau. Hải quân bị hỏa ma cho cao thực lực đại tổn. Danh dự thối không nói. Quân cách mạng tại Long dưới sự xuất lĩnh. Khoảng thời gian này cũng liên tục tìm thế giới chính phủ phiền toái. Từ đó cũng để cho hắn cái thế giới này chính phủ tổng soái mà cảm thấy phiền toái. Vì vậy, những ngày qua đang làm quân cách mạng sự tình. Hắn dĩ nhiên không có thể ngủ ngon giấc. Hiện tại Gap lão già này còn ở trước mặt hắn nhấc lên con của hắn. Cái này liền bên trong nhượng cái kia hắn khí liền không đánh một nơi tới. Thiếu cho lão tử đắc ý. Hiện tại liền lập tức lên đường. Đến Amazon Lily nữ nhi đảo cần tốt mấy ngày. Ta bên này nhận được tin tức. Bách thú Kaido. Big Mom Salad Lin Lin còn có Black Beard Mark San Đê Tích ba cái băng hải tặc. Hiện nay đã liên hợp lại, đang chuẩn bị phía trước nữ nhi đảo. Không nói chuyện này, Nhượng vốn là cười to gáp, đều kinh ngạc im miệng. Cái gì? Tứ Hoàng Chi ba bách thú? Big Mom cùng Black Beard liên hợp lại. Sengoku cũng giật mình, chuyện này hắn có thể không biết rõ. Bây giờ nghe nói sau, vẫn là đầu một lần. Ừ, ta hiện tại thu được nhãn tuyến hồi báo. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin đã đi Black Beard hải vực bên kia. Nếu như là phải đối phó hỏa ma nói, Black Beard 100% khẳng định đồng ý liên hiệp đối phó hỏa ma. Chỉ cần chúng ta hiện tại lại xuất phát, đến đại hải trình nữ nhi đảo sau, hỏa ma thần băng hải tặc khẳng định cũng đã cùng bọn họ đánh. Đến lúc đó, chúng ta đang nhìn ra tay liền được. Không kế hoạch còn là khá vô cùng. Sengoku cùng gặp hai người vẫn cảm thấy rất có làm đầu. Không, ta vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Gặp lắc đầu một cái, biểu thị chính mình vẫn không thể đi. Vì cái gì? Không cùng Sengoku hai người ăn ý hỏi. Lần này đi cũng không cần a. Lam Hồ Ly là có thể một người đối phó Big Mom. Mà còn, từ ta lần trước nghe nói hỏa ma thần nhất hỏa tìm Black Beard phiền toái lúc, ta cũng nghe nói Akame cùng nữ đế Hancock là có thể nhượng Black Beard thiệt thòi lớn. Coi như là cái này ba cái băng hải tặc người liên hợp lại, hỏa ma hoàn toàn không phải động thủ. Hắn bảy cái thê tử là có thể nhượng cái này ba cái băng hải tặc không công mà về. Không đi, đi cũng không cần. Đến lúc đó, còn không phải chúng ta ba cái cùng hỏa ma đánh. Gáp nói đến điểm chủ yếu. Trên lần hỏa ma thần nhất hỏa cùng Black Beard một nhóm tới một thật sự so sánh mặt. Lúc ấy Yagami Kyo mới đầu là chưa từng xuất hiện. Có thể Black Beard cũng không phải Akame cùng nữ đế Hancock đánh bại. Hiện tại coi như là bọn họ liên hợp lại. Có thể coi là như vậy. Hỏa ma cũng không cần ra tay. Lam Hồ Ly cùng Big Mom lần hai kịch chiến. Akame một người khí thế là có thể kềm chế Black Beard. Coi như đánh bại không. Như vậy Black Beard cũng không thể đánh bại Akame. Akame không là năng lực giả. Nàng kiếm thuật nhưng là có thể để cho Black Beard ăn đại khổ đầu. Nữ đế Hancock mặc dù không đánh lại bách thú, nhưng là cùng ác ma nữ Robin, thiết bổng Anvida còn có mẫu sư tử Leon cùng thao thiết nữ Bonnie. Như vậy cũng là có thể kềm chế đi xuống. Tiếp theo hỏa ma chỉ cần ra chiêu, đem cái này ba đại băng hải tặc cho toàn bộ phá hủy nói. Như vậy chuyện này coi như là tính giải quyết. Hỏa ma thần căn bản là sẽ không đơn giản như vậy bị công kích. Đúng là, hỏa ma bảy vị kiều thê, thực lực đều có chuẩn đại tướng thực lực. Trong thời gian ngắn đều có thể cùng đại tướng chiến đấu. Cho nên, cái này hải tặc tam hoàng liên hiệp, không thấy được liền sẽ đối với hỏa ma thần hữu hiệu. Chuyện này, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn cần yên tĩnh một chút. Trước xem một chút lần này bọn họ giao thủ tình huống trở lại quyết định. Sengoku cũng cảm thấy như vậy là có đạo lý. Không thể lại lỗ mãng. Nhưng vấn đề là ngũ lão tinh không thể chờ. Nói nhất định phải diệt trừ hỏa ma. Không nói đến cái này, Sengoku cùng gặp hai người cũng yên lặng. Ngũ lão tinh đều xuống lệnh. Như vậy không cũng đúng là không có cách nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.